Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, Hắc ám vương miện. Tần Phong đem cái này vương miện hướng trên đỉnh đầu một vùng. Mặc dù sốc nổi kiểu dáng để hắn căn bản không thích, nhưng là theo lấy màu đầu mang lên đi về sau. Chung quanh bị khô lâu quân vương triệu hoán đi ra xác thối cùng hai cốt cự thú. Toàn bộ đều đình chỉ bước chân. Tần Phong ý thức lực kích hoạt vương miện. Xoạt, xác thối đều nhịp hướng về phía Tần Phong vị trí quỳ lại. Ngay cả hai cốt cự thú đều đi theo phủ phục trầm luân. Ngay lúc này, mấy trăm bóng người từ đằng xa mà đến. Cầm đầu chính là khải cự nhân nhi tử Gót Sơ. Bởi vì khô lâu quân vương chết đi, bọn hắn đều cảm nhận được khí tức biến mất. Lúc này mới vừa dám đến. Bất quá, bởi vì tình huống trước, bọn hắn cũng không nhìn thấy khải cự nhân chết như thế nào. Phụ thân, Gót Sơ lập tức giống to. Cảm giác cùng trời sập. Dù là hắn là một cái A đoạn hắc ám dị năng giả, nhưng là cùng S đoạn còn kém nhiều lắm. Nếu như phụ thân hắn thật đã chết rồi, hắn tại Ma Hia đế quốc sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Dù sao lấy trước vì bồi nuôi dị năng của mình, vô luận là khải cự nhân vẫn là chính hắn đều cướp đoạt qua rất nhiều tài nguyên, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Tần Phong bởi vì không hiểu rõ lắm Ma Hia đế quốc sự tình, không biết Gót Sơ tại trước khi trùng sinh có chết hay không vong, nhưng là Gót Sơ niên kỷ tối thiểu tại 35 tuổi, tăng thêm dáng dấp uy vũ hùng tráng, Tần Thiên cũng không có an ủi dục vọng, chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn muốn đi, những người kia lại hiển nhiên không có ý định buông tha Tần Phong, đem hắc ám vương miện buông xuống. Gót Sơ lau sạch nước mắt của mình, nhìn xem Tần Phong bóng lưng nói. Tần Phong dừng bước lại, nhưng người nhìn về phía Gót Sơ. Ngươi tại nói chuyện với ta? Đừng nói nhảm, ngươi mang chẳng lẽ không phải hắc ám vương miện? Cái này không thuộc về ngươi. Buông xuống, nếu không, ngươi sẽ bị toàn bộ Ma Hia đế quốc truy sát. Gót Sơ nói, Tần Phong hiện tại không có chiến đấu. Khí tức trên thân chỉ có A đoạn. Huống chi, Tần Phong hình dạng, quá trẻ tuổi. Tại Ma Hia đế quốc dạng này quốc gia, mỗi người đều lưng hùm vai gấu. Tần Phong dạng này người, nhìn qua liền cùng trẻ vị thành niên đồng dạng. Dạng này bề ngoài, thực sự để bọn hắn không cách nào cùng trước đó cường giả liên hệ với nhau. Có lẽ người kia giết chết khô lâu quân vương về sau liền đi. Lại hoặc là khô lâu quân vương cùng khải cự nhân, còn có cường giả kia đều tử vong. Tóm lại, Gót Sơ coi là Tần Phong giống như bọn họ, chỉ là so với bọn hắn sớm đến nơi này người. Người xác định, tại nói chuyện với ta, thái độ của ngươi, đại biểu Ma Hia đế quốc. Đương nhiên, phụ thân ta thế nhưng là S đoạn. Phụ thân ngươi đã chết. Tần Phong không chút khách khí xốc lên đối phương vết sẹo. Hắn cũng không phải người này cha mẹ. Lớn như vậy còn ỷ vào bậc cha chú vinh quang diễu võ dương oai. Bất quá câu nói này, hiển nhiên chọc giận Gót Sơ. Người đáng chết, giết hắn. Gót Sơ giận dữ hét, chung quanh hắn tối thiểu còn có hơn 10 A đoạn năng lực giả. Vây công Tần Phong, hẳn không phải là phí sức sự tình. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn lại nhìn thấy, Tần Phong trên thân, đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Phía sau hắn, 9 cái băng tinh từng cái hiện ra. Hoa Mỹ có thể chiết xạ ra kim cương đồng dạng thất thải quang mang. Nhưng mà kia không chỉ là mỹ lệ, còn có để cho người ta kinh hồn táng đảm cường đại. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, so khải cự nhân khi còn sống còn cường đại hơn. Cỗ khí tức này áp bách xuống, để vốn là muốn động thủ A đoạn các năng lực giả, tất cả đều kinh ngạc ngốc đứng ở tại chỗ. Người nói, người muốn giết ta? Tần Phong nhẹ nhàng hỏi lại. Gót Sơ lúc này nào còn dám thừa nhận? Không, không có. Hừ. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, nhưng là cái này âm thanh hừ lạnh, đối người ở chỗ này tới nói, giống như sấm rền ở bên tai nổ vang. Phù phù phù phù, những năng lực giả này cũng không chịu được nữa đối phương khí tức. nhao nhao quỳ xuống lại, thậm chí lưng đều bị ép cong xuống dưới, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, không có tốt nhất. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi về phía trước, không qua thân ảnh của hắn, lại càng chạy càng cao. Mà lúc này đây, mấy người này mới nhìn thấy, trên bầu trời thế mà còn có một cái phi hành khí tồn tại. Chỉ là cái này loại hình, cùng bọn hắn thấy qua cũng khác nhau. Tần Phong tiến vào phi hành khí bên trong, cũng lười cùng những người này so đo. Rời khỏi nơi này, Ma Hia đế quốc thật là ngọa hổ tàng long địa phương. Cùng Hoa Hạ liên minh đồng dạng có được kéo dài lịch sử cùng truyền thuyết. Có lẽ một khe lớn thời đại trước đó, cũng có đặc thù cường giả, hay là đỉnh cấp SS hoặc là 3S cường giả. Tần Phong cũng không muốn trêu đến tất cả mọi người chú ý. Chỉ là chờ Tần Phong đi. Godser lấy được khải cự nhân không gian phù văn trang bị, nhưng lại không cam tâm. Cả giận nói, hắn hẳn là đông bán cầu người. Cha, cha cho ta ra, hắn rốt cuộc là ai? Những cái kia bê đoạn năng lực giả đều tĩnh như ve mùa đông. Vừa mới Tần Phong khí tức bộc phát, so khải cự nhân còn cường đại hơn. Trong lòng bọn họ e ngại, dù là Tần Phong đi, cũng không dám khiêu khích dạng này cường giả. Ở sau lưng nói cái gì chửi bới, mà những cái kia A đoạn năng lực giả, từng cái tâm hoài quỷ thai. Khải cự nhân đã chết, Godser nhưng không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Dưới cơn thịnh nộ Godser, cũng không có nhìn ra những người này ý nghĩ. Bất quá Tĩnh Mịch Thành không có Khô Lâu quân vương, cũng mười phần nguy hiểm. Vạn nhất lại tới một cái A đoạn thú hoang, những người này cũng muốn toàn quân bị diệt. Không có cách, Godser cũng chỉ có thể buông xuống chửi mắng, mang người rời đi. Lúc này Tần Phong đã trở về tới Hoa Hạ liên minh ở trong. Vừa về đến, Tần Phong liền lại tiến vào bế quan bên trong, đem Khô Lâu quân vương tinh hạch thôn phệ, lại đem kia địa ngục chi thạch đào xuống dưới, hút vào ý thức lực trong vũ trụ. Đáng tiếc cái này địa ngục chi thạch quá nhỏ, mà lại, theo ta dị năng cường đại, biên độ tăng trưởng cũng không nhiều lắm. Trước kia Tần Phong thực lực thấp, cho nên một cái địa ngục chi thạch hoàn toàn có thể gia tăng Tần Phong hắc ám dị năng uy lực gấp 10. Nhưng là hiện tại Tần Phong thực lực đã đạt tới A đoạn thần cấp, dạng này tăng phúc liền không nhiều lắm, nhiều lắm thì có chừng gấp 2. Tần Phong dị năng bạo phát đi ra, không sai biệt lắm có thể đến S đoạn uy lực, dạng này đã là phi thường lợi hại. Bế quan hoàn tất, Tần Phong vừa ra tới, đã sớm trở lấy Tiết Hưng Phúc. Liền lập tức cùng Tần Phong báo cáo. Tổng tài, ngươi nhìn, ngươi có phải hay không lại trở về một chuyến huyết hà vị diện ở trong đâu? Nghe nói gần nhất, Bắc Phi người trong liên minh đang thương thảo và chia đều hóa địa bàn sự tình. Nguyên bản, Tiết Hưng Phúc không quá để ý huyết hà vị diện sự tình. Khoảng cách xa như vậy, dù là có phi thuyền có thể nhảy vọt không gian, cũng có chút ngoài tầm tay với. Tăng thêm này vị diện dù sao tại Bắc Phi liên minh bên trong, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn ăn một miếng. Kết quả, hết lần này tới lần khác Tần Phong chính là ăn, còn cắn một miệng lớn. Mấu chốt nhất là, bây giờ không phải những dị thú kia xác chết trôi vật liệu trọng yếu, mà là huyết ngưng tinh. Vật như vậy, gia tăng tuổi thọ, ngay cả S đoạn đều thả ra giá tiền rất lớn đến thu mua. Tiết Hưng Phúc tự nhiên biết, trong này lợi nhuận, đến cùng có bao kinh người. Đây chính là một cái thương nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,